La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, Rome tội ác. Một cái tham gia quân ngũ nhiều năm quân đoàn La Mã Bách Phu Trưởng Maximus ánh mắt tỏa sáng, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Hắn đưa tay vuốt một cái lưu lại tại bên miệng nước rượu, tự tin nói, đối với sự lo lắng của ngươi, ta hiện tại liền có thể làm ra trả lời. Nói, hắn quay người đi hướng sân phơi trung ương, vừa đi vừa hô to, mọi người trước tạm thời yên lặng một chút, ta có lời muốn cho mọi người nói. Trong sân dần dần khôi phục yên tĩnh, vừa ca vừa nhảy múa đám người cũng lui xuống. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại đứng tại trung ương Maximus trên thân. Cũng bởi vậy có thể thấy được bây giờ hắn tại đội quân nhu uy vọng. Các anh chị em, Maximus nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, vừa rồi có người cho ta nói, Rome quân đội phi thường cường đại, bọn hắn đã từng đã đánh bại rất nhiều địa trung hải thành bang cùng vương quốc. Chúng ta dạng này một chi từ nô lệ tạo thành nhỏ yếu đội ngũ, dù cho thu được một hai lần thắng lợi, nhưng cuối cùng cũng biết bị bọn hắn tiêu diệt. Móc lửng, trong các ngươi có không ít người cũng có ý nghĩ như vậy, đúng hay không? Có ít người lập tức kêu ầm lên. Không có, không có, chúng ta mới không sợ người La Mã. Đội trưởng nói cho chúng ta biết là ai nói ra như thế ủ rũ lời nói. Ngoặc kép, cũng có người im lặng không nói. Một chút quân đội nô lệ thần sắc khẩn trương nhìn xem Maximus, nghi ngờ nhỏ giọng nói rằng, hắn muốn làm gì? Chớ khẩn trương, trước nhìn kỹ hãng nói. Frantonio thần sắc chấn định an ủi. Maximus vung lên tay phải, âm vang hữu lực nói, ta có thể vô cùng tin tưởng nói cho các ngươi biết, chúng ta bây giờ mặc dù nhỏ yếu, nhưng là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biến cường đại. Rome mặc dù bây giờ cường đại, nhưng là bọn hắn sẽ dần dần đi hướng diệt vong. Vì cái gì? Hắn hơi hơi hòa hoãn một chút ngữ khí, nói tiếp, trong các ngươi có không ít người là đến từ Illyria, Iberia, Hy Lạp, Asia Minor, Ai Cập, Go, các ngươi trở thành nô lệ. Tuyệt đại đa số đều là cùng Rome có quan hệ. Rome vì từ sở thuộc hành tỉnh cùng trong nước phụ thuộc thu hoạch được cách xu tài phú. Bọn hắn điều động người thu thuế đi thu thuế. Thuế phú rất cao. Nơi đó quý tộc cùng quan viên lại đem những này thuế đa số tái giá cho bình thường bình dân. Các bình dân chưa đóng nổi thuế, cũng chỉ có thể đi mượn tiền. Nghe nói Rome những này người thu thuế là hành tỉnh nợ nần cuối cùng người thu hoạch. Bởi vậy lợi tức rất cao. Các bình dân không trả nổi nợ, cuối cùng cửa nát nhà tan, biến thành nô lệ. Trong đội quân nhu có lấy Anikos cầm đầu một số người mặt lộ vẻ bi thương, bắt đầu nhẹ giọng khóc thút thít. Rome còn muốn càng nhiều thổ địa cùng nô lệ, bởi vậy bọn hắn thường xuyên xuất động quân đội, xâm lược nước khác, Go, Iberia, Asia Minor, Thrace, rất nhiều bộ lạc cùng thành bang bị Rome chinh phục. Nguyên bản tự do tự tại sinh hoạt mọi người biến thành Rome nô lệ. Chung quanh lấy Pigray cầm đầu một số người nắm chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ phẫn hận. Rome đem tài phú, thổ địa cùng nhân khẩu, không ngừng từ địa trung hải các nơi cướp đoạt về Italia. Nhưng là các ngươi nói cho ta, Italia dân chúng sinh hoạt bởi vậy biến giàu có sao? Bọn hắn phải chăng sống được cực kỳ khoái lạc đâu? Maximus lớn tiếng hỏi, quân đội các nô lệ lẫn nhau nhìn xem, im lặng không nói. Cornelius bọn người không tự chủ lắc đầu, Vonus bọn người thì lớn tiếng đáp lại, không có, không có. Vì cái gì không có? Maximus lớn tiếng truy vấn. Vonus cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào. Những người khác cũng đều im lặng. Ta đến nói cho các ngươi biết vì cái gì. Maximus vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đám người. Xác thực những năm này Rome đem quyền công dân mở rộng tới toàn bộ Italia. Tất cả người Italia đều không cần lại giao nạp thuế trực tiếp. Xuất ngoại tác chiến đám binh sĩ tại đánh thắng trận về sau có thể chia một chút tài vật. Thậm chí tại xuất ngũ lúc còn có thể được chia một chút thổ địa. Nhưng là tại Italia hàng năm phá sản mất đi thổ địa, không nhà để về, bình dân càng ngày càng nhiều. Bọn hắn hoặc là trở thành kẻ lưu lạc, dựa vào ăn miễn phí bánh mì còn sống, hoặc là biến thành nô lệ, giống dê bò như thế là những quý tộc kia làm việc. Ta tin tưởng các ngươi ở trong một số người liền có dạng này bi thảm kinh lịch. Vì sao lại là kết quả như vậy? Đó là bởi vì Rome nguyên lão cùng các quý tộc có được quyền lợi. Bọn hắn đoạt lấy tuyệt đại bộ phận cướp đoạt tới tài phú. Nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà hài lòng. Tương phản, bọn hắn có khổng lồ thổ địa cùng nhiều vô số kẻ giá rẻ nô lệ có thể để bọn hắn nông trường sản xuất. Vô cùng tiện nghi nông sản. Để các bình dân tân tân khổ khổ canh tác một năm thu hoạch lương thực bán không được. Lương thực không đổi được tiền liền không có cách nào cuộc sống tốt hơn. Cho nên chỉ có thể đi mượn tiền. Mà cho vay tiền người thường thường đều là Rome quý tộc cùng thương nhân. Bọn hắn rõ ràng nắm giữ lượng lớn tiền tài. Nhưng là cho vay tiền lợi tức lại cao đến kinh người. Cuối cùng Italia bình dân liền có cùng địa trung hải địa phương khác bình dân giống nhau thống khổ. Trải qua, các quý tộc cầm đi đất đai của các ngươi. Còn để các ngươi trở thành bọn hắn nô lệ. Tiếp tục vì bọn họ làm việc. Sao mà bi ai nha? Maximus ngửa mặt lên trời thở dài. Chung quanh tất cả mọi người tại chăm chú lắng nghe. Từng cái thần sắc bi phẫn. Rome nguyên lão cùng các quý tộc là như thế tham lam. Tựa như là một cái to lớn mà xấu xí con muỗi ghé vào tất cả chúng ta trên thân không ngừng hút máu. Thân ở tầng dưới Italia bình dân ngoại trừ giống chúng ta như thế nổi lên phản kháng bên ngoài. Có thể thông qua bình thường con đường cải biến tự thân vận mệnh bi thảm sao? Maximus lại một lần nữa đặt câu hỏi. Ánh mắt lại nhìn về phía lấy Frantonio cầm đầu quân đội các nô lệ. Có lẽ có, nhưng là vô cùng khó. Mấy chục năm trước một chút lấy anh em nhà Gracchus cầm đầu La Mã quý tộc đồng tình bình dân. Bọn hắn đưa ra một chút hữu ích tại bình dân đề nghị. Nhưng lại bị Rome các nguyên lão cực lực cản trở. Thậm chí bọn hắn còn phái ra tay chân. Đem anh em nhà Gracchus tại chỗ đánh chết. Tại mấy trăm năm trước, La Mã bình dân thông qua lâu dài chống lại, khiến cho Rome nguyên lão viện thiết lập quan bảo dân chức. Số ít bình dân tinh anh có thể đảm nhiệm cái này chức vị. Có thể để đám La Mã quý tộc nói lên bất kỳ bất lợi cho bình dân đề án không thể thông qua. Mà bây giờ Rome nguyên lão viện chẳng những thật lớn hạn chế quan bảo dân quyền lợi. Kẻ độc tài xa lơ càng làm cho quan bảo dân chức biến có cũng được mà không có cũng không sao. Rome các quý tộc đã đóng chặt hoàn toàn các bình dân tăng lên địa vị mình con đường. À, đúng rồi, có người có lẽ sẽ nói chúng ta còn có thể đi làm lính. Tựa như Marius tướng quân như thế tương lai trở nên nổi bật. Thế nhưng là các ngươi phải hiểu, dù cho các ngươi lại dũng cảm, lại có khả năng, đánh nhau chết sống tối đa cũng chẳng qua là làm lên một cái quân đoàn bách phu trưởng. Những đại đội trưởng kia đều là ai đảm nhiệm? Là con em quý tộc. Bọn hắn không cần cùng các ngươi như thế bốc lên nguy hiểm tính mạng từ binh sĩ làm lên. Chỉ bằng lấy cha mẹ sinh tốt, liền có thể dễ dàng ngồi lên các ngươi rất khó ngồi lên quân đoàn đại đội trưởng vị trí. Sau đó dựa vào các ngươi chém giết lấy được thắng lợi vớt một chút chính trị vốn liếng. Vì bọn họ tương lai đảm nhiệm Rome cao cấp quan lại. Tranh cử quan chấp chính chuẩn bị sẵn sàng. Marius tướng quân chỉ là lệ riêng. Mấy chục năm qua nhiều như vậy bình dân tiến vào quân đoàn La Mã phục dịch. Cũng chỉ có hắn một người có thể thu hoạch được cao như vậy địa vị. Hơn nữa các ngươi đừng quên. Hắn nhưng là cưới Rome danh môn Julius gia tộc nữ tử làm vợ. Hắn đã sớm bị Rome quý tộc tiếp nhận. Nếu không sẽ không dễ dàng như vậy lên làm Rome quan chấp chính. Xem như binh sĩ La Mã bình dân chẳng những muốn vì những quý tộc này dục huyết phấn chiến, cướp đoạt thổ địa cùng tài phú, còn chịu dã tâm của bọn hắn thúc đẩy mà tàn sát lẫn nhau. Coi như cuối cùng có thể thu được một chút thổ địa. Kết quả là vẫn là bị quý tộc thông qua các loại phương pháp lại cướp đoạt trở về. Trở thành không nhà để về lưu dân. Đã mất đi vinh quang cùng tôn nghiêm. Sao mà đáng buồn. Maximus đem kiếp trước hiểu biết đến Rome lịch sử cùng trong khoảng thời gian này chứng kiến hết. Thầy kết hợp lại, nói đúng rõng rạc, thao thao bất tuyệt, không riêng gì đội quân nhu đám người cũng nghe rộng mở trong sáng. Ngay cả lấy Frantonio cầm đầu quân đội các nô lệ cũng vì đó động dung. Dù sao, liền xem như thời đại này Rome văn hóa các tinh anh cũng không thể nào làm được giống Maximus dạng. Này từ chính trị, quân sự, kinh tế các phương diện toàn diện phân tích Rome hiện trạng. Mặc dù hắn nói đến dễ hiểu, cũng đủ làm cho những này thân ở xã hội tầng dưới chót. Cả ngày vì cuộc sống bôn ba, kiến thức nông cạn các bình dân gặp phải thể hồ quán đỉnh. Bừng tỉnh hiểu ra, thì ra chúng ta bị cực khổ là như thế này tạo thành. Hết chương.